Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, nhặt hoa cười một tiếng. Đường Huyền Minh cảm giác được cái kia cỗ đáng sợ nguy cơ lúc. Kinh ngạc với Đại Tư Mã Vương Hình đám người quả quyết. Nhưng trong lòng y nguyên bình tĩnh, đối với cái khác tuyệt đỉnh cao thủ đến nói. Giờ này khắc này chính là một trận tử cục. Hắn thậm chí thấy được Vương Hình đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệt diễu cợt. Mặc cho ngươi tài tình thông thiên, đảm nhiệm ngươi tâm tư bách biến. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn là tôm tép nhãi nhép. Muôn vàn tính toán, mọi loại âm mưu, đánh không lại quả đấm của ta. Đường Huyền Minh thõng xuống tầm mắt, hai mắt như nhắm như không nhắm. Chỉ lưu một tuyến ánh sáng, tâm linh biển rộng chỗ sâu, Vương Hình mấy người tập hợp mà thành ý niệm như là một tôn khai thiên tịch địa người khổng lồ. Ngang ngược bá đạo, toàn không nói đạo lý, mặc dù từ hơn 10 người lực lượng tập hợp mà thành. Nhưng ở Đường Huyền Minh tâm linh trong biển rộng, thông thiên triệt địa người khổng lồ lại sinh động như thật. Không có chút nào hợp lại mà thành dấu hiệu. Những thế gia này nhân vật rõ ràng sớm có dự mưu. Trong bóng tối liền có chỗ tính toán. Thậm chí trước thời hạn thôi diễn xuất thủ qua. Phải tất yếu tất công cùng chiến dịch. So sánh cùng nhau, Đường Huyền Minh nhỏ bé như cùng một đám bụi trần. Vị kia thông thiên triệt địa người khổng lồ nhìn xuống dưới chân còn không có hắn to bằng móng tay. Bạch Bào cười lạnh một tiếng. Cái kia như là đảo nhỏ giống nhau bàn tay phủ xuống. Trên bàn tay vân tay như cùng một cái đầu dãy núi. Khí thế đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Bành, tâm linh biển rộng kịch liệt chấn động. Bạch Bào như là khí lưu giống nhau tiêu tán. Thông thiên triệt địa cự người trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặc cho ngươi tuyệt đại phong hoa. Cuối cùng ngăn không được ta một quyền. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn lại nháy mắt biến mất. Cái kia kịch liệt chấn động tâm linh biển rộng chỗ sâu nhất đột nhiên tách ra một chút kim quang. Kim quang ban đầu chỉ có một điểm, lại tại thời gian ngắn lan tràn toàn bộ biển rộng, để toàn bộ tâm linh biển rộng đều hóa thành kim sắc. Một tôn trưởng sáu kim thân từ tâm linh biển rộng dâng lên, lộ ra đại thanh chỉ toàn, đại từ bi. Đại trí tuệ, Phật Đà, thông thiên triệt địa cự nhân trong miệng phát ra không dám tin tưởng thanh âm. Thanh âm đàm thoại chấn động thiên địa, tôn kia cùng Đường Huyền Minh bề ngoài hoàn toàn nhất trí kim thân Phật Đà. Đối mặt thông thiên triệt địa người khổng lồ, khuôn mặt uy nghiêm, âm thanh chấn toàn bộ biển rộng, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, oanh. Thông thiên triệt địa người khổng lồ thân thể kịch liệt chấn động. Đối kháng chính diện hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng hắn sợ nhất chính là loại này nhằm vào cá nhân tâm linh đáng sợ thần ma võ học. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất nhằm vào cá nhân tâm linh. Trong lòng mỗi người đều có Phật tính. Mỗi người đều là Phật Đà. Một thức này chính là hiểu ra bản tính. Chứng kiến tự thân cũng là khảo vấn người khác. Trực chỉ sâu trong tâm linh Phật tính, đối với loại này từ vô số người hợp lại mà thành lực lượng người khổng lồ đến nói, là đáng sợ nhất võ học. Chỉ thấy Đường Huyền Minh trước người tôn kia thông thiên triệt địa người khổng lồ trên thân hiện ra vô số trương mặt người, trong tay trái mọc ra một vị dung mạo thanh niên tuấn tú mặt, bàn tay phải xuất hiện một cái miệng. Thân thể bộ vị càng là đồng thời hiện ra hơn 10 trương già trẻ lớn bé mặt. Bọn hắn đồng thời nhìn qua cái kia một tôn kim sắc trượng sáu Phật Đà. Ánh mắt hơi mang mê mang, duy ngã độc tôn, không được, trái tim cùng đại não bộ vị, Vương Hình cùng Trương Lập mặt nổi lên. Bọn hắn đồng thời nói nhỏ một tiếng, tông sư cấp bậc lực lượng không có chút nào bảo lưu thi triển. Một đạo màu đen ba quang từ cả thân thể bên trên hiện lên. Cái kia mấy chục tấm gương mặt lập tức trở thành nhạt. Sắp biến mất, một lần nữa dung nhập trong cơ thể. bọn hắn lấy tông sư cấp bậc tâm linh cảnh giới cưỡng ép trấn áp trong cơ thể vô số tạp nhạp ý niệm. Chỉ cần cho hai người bọn hắn cái hô hấp thời gian liền có thể hoàn thành một bước này. Tiếp tục lấy nhất ngang ngược nhìn lực lượng trấn áp mảnh này tâm linh biển rộng. Để vị này pháp gia huyền minh tử chết oan chết uổng. Triệt để si ngốc, giữa lúc gương mặt từng cái biến mất, đại Phật muốn khôi phục nguyên dạng thời khắc. Vương hình trong mắt, vị kia trượng sáu cao Phật đà tay thành nhạt hoa hình. Giống như trong tay có một đóa đang nở rộ hoa tươi. Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Như Lai thần trưởng thức thứ ba nhặt hoa cười một tiếng. Truyền ngôn Phật tổ nhặt hoa. Chúng Bồ Tát không hiểu nó ý. Chỉ có già Diệp cùng Phật Đà nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vậy lĩnh ngộ ra một thức này. Bởi vậy mở ra Phật môn khác một chi nhánh. Lấy tâm tương truyền. Duy tâm mà nói. Trở thành giáo bên ngoài biệt truyện. Là trong truyền thuyết vô thượng tuyệt học. Mà tại Như Lai Phật tổ trong tay, Như Lai thần trưởng thì phát huy ra bá đạo nhất một chiêu. Tại một chiêu này phía dưới, địch thủ hoặc là như năm đó giả Diệp tôn giả đồng dạng, trực tiếp ngộ đạo, trở thành Phật Đà, hóa thù thành bạn, hoặc là liền bị cái này đáng sợ nhất mà hung tàn một kích. Tại chỗ chụp thành cho bay, trực tiếp tịnh hóa, là Như Lai thần trưởng bên trong nhất là ngang ngược cùng không nói đạo lý. Thậm chí có chút yêu tà một chiêu. Cũng là vụ đường huyền minh lĩnh hội Như Lai thần trưởng thời gian dài như thế. Mới nhập môn một thức Như Lai thần trưởng. Nếu là cái kia có vài chục vị ngoại cảnh cường giả đỉnh cao dung hợp mà thành tâm linh người khổng. Lồ mới vừa tiến vào đường huyền minh chỗ tâm linh biển rộng. Đường huyền minh sử dụng một chiêu này sẽ chỉ không có hiệu quả chút nào. Lấy man lực cùng Phật tâm muốn dao động tông sư nhân vật trưởng khống người khổng lồ. Hắn còn làm không được. Nhưng bây giờ, cái này từ hơn 10 người hợp lại mà thành tâm linh người khổng lồ trong lòng đã xuất hiện sơ hở. Chính là đường huyền minh xuất thủ thời cơ tốt nhất. Vương hình, Trương Lập tại một trưởng kia phía dưới đều là ngẩn ngơ. Nhưng lấy tông sư cấp bậc tâm linh lực khống chế rất nhanh liền từ trong đó đi ra. Hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngốt rồi, tại trên mặt bọn họ không có may mắn. Một trái tim thẳng tắp rơi xuống. Cự người trên thân thể. Nguyên bản dần dần mơ hồ mấy chục tấm gương mặt một chút hiển hiện. Tông sư cấp bậc nhân vật chỉ là mê mang mấy hơi thở. Trừ tại tuyệt đỉnh cấp độ. Không có hoàn toàn bước qua thứ hai thang trời nhân vật lại đồng thời ngẩn ngơ. Có người trên mặt tách ra thiền ý, lẩm bẩm A-di-đà Phật, trực tiếp bị nhặt hoa cười một tiếng độ hóa thành Phật môn nhân vật. Có người trên mặt lộ ra mấy phần hiểu ra, đắm chìm trong đốn ngộ bên trong, phảng phất đã để ý tới đến Phật môn diệu lý, tức sẽ thành Phật Đà, mà lại thời khắc thế này. Tâm linh đột nhiên điên cuồng dự cảnh, sở hữu đốn ngộ đều là hư ảo, nhưng lúc này minh bạch đã quá muộn, một bàn tay lớn vàng óng vào đầu đập xuống, mang theo vô tận Phật quang, lại muốn phản kháng, đã không kịp, bành, tại vương hình tuyệt vọng cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thông thiên triệt địa người khổng lồ tay chân phân biệt bắn ra Phật quang. Trong đó phảng phất có một vị Phật Đà tại niệm tụng, mà tại thân thể nội bộ, quang mang lóe sáng mấy lần, ghép thành nội tạng khu cán bộ phân nhân vật đột nhiên biến mất, bị một trưởng này trực tiếp đánh ra tâm linh thế giới. Vương hình vốn là muốn phản kháng, di chuyển chân trái, muốn một cước đem một cái kia trượng sáu kim thân Phật Đà dẫm dẹp, nhưng chân bước đến một nửa. Bắp chân lại không khỏi hướng sau gãy, người khổng lồ ngạc nhiên ngẩng đầu, cái kia nửa đoạn dưới bắp chân chính nở rộ Phật quang. Phía trên hiện ra một khuôn mặt, đối với cái kia trượng sáu kim thân hạ bái, hữu quyền nắm chặt, muốn đánh xuống, khuỷu tay khớp nối bộ vị lại không có dấu hiệu nào đứt gãy. nơi đó một vùng tăm tối trước đó, bị Nhật Hoa một trường phất qua, trực tiếp xóa bỏ nhân vật ở đó. Ta không cam tâm, người khổng lồ phát ra gầm thét, tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Đường Huyền Minh trên mặt lại một lần nữa lộ đã xuất thần bí tiếu dung. Bàn tay màu vàng óng lại một lần nữa nở rộ Phật quang. Sau đó hắn liền cái gì cũng nhìn không thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN